Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không biết sao, huống chi tôi chỉ hơi bị kích động chút xíu thôi. Đúng, tôi cảm xúc hóa thì sao? Anh Ngọc Y chẳng lẽ không biết phụ nữ không xả hết cảm xúc ra hàng tháng sẽ bị bệnh tâm thần hay sao? Đây là phương pháp bình thường hợp lý. Anh dừng lại nhìn cô. Sinh lý em tới tháng. Anh nghiên cứu sinh lý của tôi làm chi? Biến thái. Em vừa mới uống bia lạnh đó. Uống đã uống rồi, chẳng lẽ bắt tôi nôn ra? Em đừng lấy sức khỏe của mình ra mà đùa giỡn. Ai nói với anh là tôi đang tới tháng? Ngủ ngốc, kỳ của tôi là cuối tháng biết chưa? Vậy vừa rồi em... Ngừng, chúng ta lạc đề rồi. Đây hoàn toàn không phải là trọng điểm. Bọn họ giúp cuộc chuyển từ yêu, không yêu sang sinh lý của cô từ lúc nào vậy? Cô còn khai ra của mình là cuối tháng, đúng là ngu ngốc quá đi mất. Quay lại. Hiện giờ tôi muốn nói với anh chuyện của Tiểu Nghi, còn chưa có kết luận. Anh nhiều mê kết luận. Tôi không thích cái ghép đôi của em. À, chê cô nhiều chuyện. Tiểu Nghi là đại mỹ nhân có tiếng ở khoa tôi, toàn tâm toàn ý với anh. Người ta ba quỳ, chín khấn còn cầu chưa được, anh bất mãn cái gì? Tôi thích em. Một câu làm cho cô cứng họng, sợ hãi trố mắt, ảo giác à, hay lắng nghe lầm. Sao anh ấy nói câu đó được? Cô tin mặt mình hiện tại nhất định là rất đần. Cái miệng nhỏ ngoác rộng ra, mũi có bày vô cũng không khép lại được. Anh chỉ cúi đầu theo logic, đặt môi lên cái miệng đã hẽ sẵn mười mọc của cô kia. Kìa là chuyện gì đang xảy ra? Anh hôn cô cũng là ảo giác hay sao? Cảm giác ở môi thật chân thật. Đúng là ảo giác sao? Nụ hôn của anh thật là mềm mềm dịu dịu, nuốt lấy cũng là thật. Vòng ôm chặt chẽ, kiên định càng không thể là giả. Người trong lòng tôi là em, nghe rõ rồi chứ? Anh nói lại lần nữa, gần từng tiếng. Rõ ràng vô cùng, ngay cả cô có muốn nghe sai một chút cũng không được. Lừa người. Anh rõ ràng đã từ chối tôi. Tiếng nói run run phối âm như trong phim kinh dị. Giờ cô mới biết mình có tài năng tiềm ẩn về chế tạo âm thanh kinh dị. Cô nhìn hàng chân mày của anh chậm rãi dồn về một cục, giống như cô vừa quăng cho anh bí ẩn của thời đại. Cô nghĩ cho sinh viên tài năng hệ y học này đi phẫu thuật não bộ tinh vi, chắc còn dễ hơn bắt anh trả lời vấn đề này 100 lần. Đại khái hơn một thế kỷ qua đi, anh mới khó khăn trả lời. Lúc nào? Đúng rồi, lúc nào? Đầu óc chưa kịp trở về trạng thái hoạt động, nhất thời cô tìm không ra. Quên đi, hiện tại không phải lúc lục lọi quá khứ. Sao anh không nói sớm? Em không phải cô gái tùy tiện, tôi còn nói em cũng không chịu. Cô sững sờ, nước miếng ngại ở cổ họng không nuốt trôi. Trên thực tế cô còn tùy tiện hơn kìa. Chẳng những chịu mà còn có thể rộng rãi cho anh một cái hôn môi. Anh nói vậy, cô còn biết sao? Ngoại trừ chuột dạ xấu hổ cười ngây ngô, nửa chữ bẻ đôi cũng không phát âm được. Thật có lỗi. Anh buông tay ra, số lui từng bước. Gì? Anh ấy xin lỗi cái gì? Sao không ôm thêm chút nữa? Cô vừa mới thích cảm giác được tựa vào lòng anh thôi mà. Tôi đã nói hết rồi, vậy sao đừng ghép đôi tôi với cô gái khác nữa, ngủ ngon. Ê, cứ thế mà đi hả? Không chịu trách nhiệm những lời mình đã nói hay sao? Nhậm Mục Vũ. Anh ngừng bước nghiêng đầu chờ đợi. Kế tiếp phải làm sao? Mọi người đều nói cô không phải cô gái tùy tiện, tốt xấu gì cũng có một chút nữ tính rụt rè. Chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng? Nhưng mà câu anh vừa nói, lặp lại lần nữa tôi chưa nghe rõ. Đừng ghép đôi tôi với cô gái khác nữa. Không phải, câu trước kia. Đần, ai cần nghe câu đó? Anh suy nghĩ một chút. Em không phải cô gái tùy tiện. Là câu này sao? Lại, câu trước đó nữa. Cô cắn răng, sắp chảy máu tới nơi. Người này là ngốc thật hay ngốc giả? Anh lại trừng ra vẻ mặt. Là câu tôi thích em, hay là câu em nhất định không chịu? Được, cô nhanh tiếp lời. Thiếu chút nữa sạc nước miếng mà chết. Được cái gì? Anh sửng sốt như vịt nghe sấm. Anh... Cô sớm muộn gì cũng có ngày bị anh làm tức tới hói đầu. Ngay tại lúc cô tự hỏi có nên nhảy xuống ban công tự tử hay không, hay trực tiếp bỏ anh lại cho xong chuyện, thì anh mới mở to mắt tỉnh ngộ. Được, em đồng ý là vậy phải không? Phật tổ từ bi, người này còn chưa ngốc hoàn toàn. Bằng không thì là gì? Anh nghĩ tôi để cho người tôi không thích hôn mình sao? Cô án giận để anh ra, định đi vào nhà. Lại còn tốn thời gian với anh, mặc kệ anh ở lại nghiền ngẫm lời cô nói đi. Nhưng cô cũng không có vàng nhà như ý định, vì anh đã phản ứng rất nhanh kéo cô về, gắt gao ôm cô vào trong ngực. Hai má cô vừa vặn, dựa ngay vào vị trí tim anh. Ở đó có tiếng tim đập sồn sập. cách một lớp áo truyền rõ ràng vào tay cô, đập vào ngực cô. Không chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net